Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 48 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Thủy Địch Phi Chu. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong đã quyết định lộ diện rồi, bắt đầu bằng việc mà hắn thu gom các hỗn độn châu mà từng là của những tên tội nghiệt mà bị hắn giết á. Lúc này thì hắn chờ đợi xem các thế lực khác có thái độ gì với hắn. Thì nói là lộ diện thôi, nhưng mà hiện tại La Phong chưa có thể hiện ra là La Hà, mà còn là cái tên mặt nạ áo bầu đen. Áo bầu đen mặt nạ vàng. Thì đoạn cuối tập trước thì hắn đang chờ đợi xem những cái thế lực kia đối xử với hắn như thế nào á. Thì không ngờ cái người tới đầu tiên là Thời Không Lão Ma. Thì ông ta đến để nhằm làm quen và mua những cái món đồ của La Phong. Và còn nói cho La Phong về những thứ liên quan đến những cấp bậc tu vi và những cấp bậc về cái bí bảo các kiểu ở phía ngoài Khởi Nguyên Đại Lục á. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời quý vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, nhằm tạo mối quan hệ với La Phong á, thì cái vị Thời Không Lão Ma này đã chấp nhận đổi hai cái món bí bảo của La Phong, lấy một cái món bí bảo khác, nó gọi là cái gì? Thiên Đế Hậu Kỳ. Hai món bí bảo của La Phong gọi là Thiên Đế Sơ Kỳ, bí bảo Thiên Đế Sơ Kỳ cấp bậc đó. Thì La Phong lặng lặng ngồi đợi, chẳng bao lâu sau thì một thân ảnh khác của Thời Không Lão Ma đã phá không mà đến, chuẩn bị sẵn sàng giao dịch. Thời Không Lão Ma hợp nhất hai đạo thân ảnh, gã cười tủm tỉm, lật tay một cái, trong tay liền xuất hiện một cái giọt nước màu xanh, giọt nước dần dần hóa thành một chiếc phi thuyền. Đây là một chiếc phi thuyền chuyên dùng để trốn chạy, cấp bậc Thần Đế Hậu Kỳ đó nha. Tương lai khi ngươi rời khỏi Khởi Nguyên Đại Lục này sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, lúc đó nó sẽ có ích lợi rất lớn. La Phong dùng ý niệm thẩm thấu, nhanh chóng tìm hiểu ra sự huyền bí bên trong, giọt nước lập tức hóa thành hình dáng phi thuyền. Thần Đế Hậu Kỳ, một loại bí bảo sinh mệnh hả? La Phong thấy nó ẩn chứa những bí văn thần bí, tuy không sánh được với tinh thần tháp, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể vận dụng chút ít sức mạnh từ tinh thần tháp thôi, nên với giọt nước này hắn cũng chỉ kích hoạt được một phần nhỏ. Dùng lực lượng thẩm thấu vào bí bảo, La Phong cảm nhận được một giọt nước này nặng nề đến mức không sao tưởng tượng nổi, so với toàn bộ sinh mạng thể của hắn còn nặng hơn vô số lần, dù hắn dốc toàn lực cũng không thể lay động chút nào. Toàn bộ nguyên thế giới ta đều có thể cảm ứng được. Nhờ cái thủy tích phi chu này, La Phong cảm nhận được mọi nơi trong nguyên thế giới, kể cả 3.000 chiều không gian của nguyên thủy vũ trụ. Chỉ cần có một ý niệm, hắn có thể đến bất kỳ đâu trên Khởi Nguyên Đại Lục này. Tuy nhiên, 3.000 nguyên thủy vũ trụ được một loại quy tắc tối cao che chở. Nếu hắn tự tiện xông vào, e là sẽ gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Chiếc phi thuyền này có phạm vi cảm ứng cực lớn, chỉ cần ở trong phạm vi đó, ngươi có thể lập tức đến ngay chỗ mà ngươi muốn đến nữa. Thời Không Lão Ma giải thích. Hơn thế nữa, bản thân nó giống như là một tòa sinh mệnh thế giới vậy, nặng nề vô cùng, có thể bảo vệ ngươi tránh rất nhiều nguy hiểm, nhất là đối với những kẻ thực lực yếu như các ngươi vừa mới ra ngoài nguyên thế giới, nếu mà không có vật phòng thân, rất dễ chết đó nha. Bên ngoài rất nguy hiểm hả? La Phong mới hỏi. Vô cùng nguy hiểm nữa đó. Những ai có thể rời khỏi Khởi Nguyên thế giới đều không phải là nhân vật tầm thường. Họ được gọi chung là tu hành giả đó. Mà tu hành giả đa dạng lắm, thủ đoạn cũng khác nhau nữa. Ngươi vừa rời Khởi Nguyên Đại Lục là chẳng biết cái gì, dễ dàng mất mạng như chơi. Thời Không Lão Ma mỉm cười. La Phong lắng nghe kỹ lưỡng. Dù sao thì tu hành giả cũng cùng một phe với chúng ta. Kẻ địch thực sự là những sinh mệnh trời sinh hồn nguyên kìa. Chúng sinh ra ở ngoài lồng giam chính là hồn nguyên sinh mệnh. Tuy trí tuệ của phần lớn bọn chúng rất là thấp, không thể khai phá ra nhiều sức mạnh huyết mạch gì, nên sức mạnh chỉ ở mức thần đế mà thôi. Hồi đó là những hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp thôi, chúng là kẻ địch chủ yếu của tu hành giả chúng ta. Còn cái loại hồn nguyên sinh mệnh cao đẳng mạnh hơn thì ngươi đừng nghĩ đến làm gì. Nếu mà gặp chết chắc luôn. Thậm chí phần thần trú trong nguyên thế giới quê nhà của ngươi cũng sẽ bị liên lụy mà chết nữa đó. phần thân quê nhà cũng chết hả? Quy tắc tối cao không bảo vệ được sao? La Phong kinh hãi. Không có gì là tuyệt đối cả, quy tắc tối cao đôi khi chính nó còn khó đảm bảo được nữa mà. Khó đảm bảo hả? Chủng tộc sinh mệnh trời sinh hồn nguyên vô cùng to lớn đó, thế lực cực kỳ mạnh, vượt xa tu hành giả chúng ta nữa đó. Nguyên tiền bối và họ đang ngăn cản chủng tộc đó, nhưng mà nhìn chung chúng ta vẫn bị yếu thế đó nha. Theo ta biết, từng có nguyên thế giới bị tộc đàn trời sinh hồn nguyên nuốt chửng nữa kìa. Thời Không Lão Ma cảm thán. La Phong nghe mà sững sờ. Một số nguyên thế giới hả? Nguyên thế giới to lớn như vậy lại có thể có quy tắc tối cao thống trị cũng bị ăn sạch hả? Ngươi nghĩ vì sao nguyên giấu nhiều bảo địa ở khởi nguyên đại lục vậy chứ? Bởi vì tu hành giả chúng ta và thực thể trời sinh hồn nguyên tộc đang giao tranh, phe ta thường ở thế yếu đó. Ta từng tận mắt thấy một quái vật khổng lồ xông vào thế giới tu hành giả của chúng ta, các cường giả một phương của ta không ai ngăn nổi, tất cả đều bị nó xé cho nát. Lúc đó ta chỉ kịp đánh thức phân thân trú ở nơi sâu kín mới sống sót được thôi. Thế giới đó giờ có lẽ không còn mấy ai sống sót nổi đó. La Phong nghe mà không thể tưởng tượng nổi, nuốt chửng nguyên thế giới, quái vật khổng lồ đánh vào một thế giới, tu hành giả và hồn nguyên sinh mệnh không thể chống đỡ bị tiêu diệt hoàn toàn sao? So với từng thứ đó, bản thân của hắn quá yếu ớt rồi. Thế giới bên ngoài nguyên thế giới rất là tàn khốc. Thời Không Lão Ma dõi mắt nhìn La Phong. Ta phải tranh thủ mọi cơ hội phá giới truyền tống đến các nguyên thế giới với hy vọng có thêm cơ duyên trên con đường tu hành đi xa hơn chút nữa đó. Thời Không Lão Ma nhìn La Phong với ánh mắt dường như nhìn thấy đồng loại. Họ đều là những sinh mệnh cùng phe chiến đấu ở trong bóng tối. Ngay cả những bậc cao nhất như Nguyên cũng không ngoại lệ, đều đang chống đỡ một thế lực to lớn hơn nữa. Sau khi Thời Không Lão Ma rời đi, lưỡng giới cung chủ và vạn pháp lâu chủ cũng lần lượt đến bái phỏng La Phong. Hiển nhiên vì đoán rằng với thực lực của La Phong, hắn rất có thể đã thu được hài cốt sinh mệnh đặc thù, bí pháp và bí thuật. La Phong cũng thử bán ba cái món bí bảo cấp thần đế tiền kỳ khác do đế uyên để lại gồm áo choàng, dây chiến và thủ sáo, nhưng mà lưỡng giới cung chủ và vạn pháp lâu chủ đều không mấy hứng thú với chúng. Thời Không Lão Ma nói không sai mà, trong năm món bí bảo giá rẻ, chỉ có khải giáp và hạt châu là có chút giá trị cao thôi. La Phong cũng được hai người kia giải thích về một số thông tin về thế giới ngoài nguyên thế giới, cả hai cũng không giấu giếm gì, rất thành thực mà chia sẻ. Càng hiểu biết nhiều, trong lòng La Phong càng thêm cảm thấy nặng nề. Nguyên thế giới là chiếc nôi, bảo vệ sinh mạng nguyên sơ. Thế giới bên ngoài mới là khu vực đen tối thực sự. Bản thân ta thậm chí chưa đạt đến cảnh giới cứu cực, vẫn còn quá yếu mà. La Phong đành gạt bỏ phần nào kiêu ngạo trước đó. Khi ở khởi nguyên đại lục hắn không có đối thủ, nhưng hắn biết rõ ưu khuyết điểm của bản thân mình. Khuyết điểm là cảnh giới còn thấp, thuộc thần vương nhị trọng cảnh. Ưu điểm lại ở chỗ sinh diệt đại đạo, kết hợp các loại đại đạo rất mạnh mẽ, hướng đi này vượt xa đồng cấp. Hơn nữa, hắn còn có thể lĩnh hội tinh thần tháp nữa. Ngân Hải Thần Quốc gần như có địa vị sánh ngang hai đại cổ quốc, nên cũng thu hút nhiều kẻ thù từ hai đại cổ quốc tìm đến quy phục. Quốc chủ! Quy Khư Đế Quân với ánh mắt đỏ hồng cung kính nói. Kiếp trước ta là Lôi Hạ Thần Dương, có huyết hải thâm thù với Diêm Phong cổ quốc Đế Diêm, Đế Tịch, Đế Ngô. Thê tử ta, ba con trai, hai con gái và cả dòng tộc đều bị bọn họ giết sạch. Sau khi chuyển thế, ta luôn muốn báo thù, nhưng ta chỉ nhầm vào ba mặt Đế Diêm, Đế Tịch, Đế Ngô, tuyệt đối không dính líu đến kẻ khác. Ngân Bào Kim Diện La Phong ngồi trên bảo tọa, nhìn xuống bên dưới khẽ gật đầu. Chuyện của Lê Hạ Thần Dương ta có nghe qua. Quy Khư Đế Quân cung kính thưa. Ta thành tâm đi theo quốc chủ, mong quốc chủ cưu mang. Báo thù là chuyện khó, giết kẻ dễ giết thì ông ta đã làm từ lâu rồi, còn lại đều rất khó đối phó. Đặc biệt là ba kẻ Đế Viêm, Đế Tịch, Đế Ngô, khiến Quy Khư Đế Quân đến nay vẫn không thấy được hy vọng. Nghe đồn vị quốc chủ Ngân Hà này giết chết cả Đế Uyên, nên gã lập tức muốn đầu quân. Ta coi trọng người trọng tình trọng nghĩa, không ưa kẻ ti tiện. Quy Khư, từ giờ ngươi là một viên tướng dưới trướng của Ngân Hà Thần Quốc này. La Phong ngồi trên cao liếc nhìn gã. Dạ. Quy Khư Đế Quân cung kính cúi đầu. Quy Khư Đế Quân, theo ta. Bên cạnh Ma La Tát lên tiếng. Hiện nay Ma La Tát đảm nhiệm vị trí tổng quản Ngân Hà Thần Quốc, có đủ thực lực để cai quản đám cường giả thần vương kiêu ngạo. Nhìn Quy Khư Đế Quân lui ra, La Phong cũng thấy thú vị. Đợi sau này khi ta công khai thân phận rồi, không biết Quy Khư sẽ nghĩ gì hả? La Phong nghĩ thầm, Quy Khư có thù sâu như biển với ba đế quân của Viêm Phong cổ quốc. Bản thân La Phong rất tán thành ý của hắn báo thù. Trong các địch nhân của Viêm Phong cổ quốc, một số người La Phong có cảm tình, một số không mấy thiện cảm, còn một hai kẻ khiến cho sát ý của hắn trỗi dậy. Gần đây, dưới trướng ta, số thần dương cũng càng lúc càng nhiều rồi. La Phong thầm nghĩ, thời gian qua đã có khoảng 16 vị thần vương đầu quân, trong đó La Phong chỉ quen biết Quy Khư đế quân và Vân Thiên thần vương. Vân Thiên thần vương là nữ thần vương của Luân Hồi Tiểu Lâu. Lần này nàng cùng đạo lữ xuất hiện, chủ động gia nhập Ngân Hà thần quốc. Kể từ khi gây thù với Lôi Đình cổ quốc, Vân Thiên thần vương luôn sống ẩn dật. Giờ đây đôi phu thê này cuối cùng cũng có thể công khai ở bên nhau rồi. Viêm Phong cổ quốc, Thành Đô, Đế Thành Cung. Ngân Hà thần quốc kiến lập đã một thời gian rồi, tam đại dị tộc chắc hẳn cũng đã bái phỏng vị quốc chủ này. Hắn hẳn cũng hiểu biết nhiều về bên ngoài nguyên thế giới rồi. Đã đến lúc ta gặp một lần vị Ngân Hà quốc chủ này. Đế Thành đứng đó, ánh mắt xa xăm. Gã đứng yên, chỉ nảy sinh ra ý niệm, tức thì vô hình lực lượng vượt không gian vô biên, giáng lâm xuống cung điện của Ngân Hà thần quốc. Tại quốc đô, trong cung điện, La Phong và Ma La Tát đồng thời quay nhìn ra ngoài. Bọn họ cảm nhận được một luồng lực lượng đáng sợ đang từ xa truyền đến, đạt tới cực hạn uy năng của Khởi Nguyên Đại Lục. Nhưng đồng thời sức mạnh này lại không tạo nên dao động lớn, không khí vẫn bình lặng như cũ, uy lực kinh khủng được kiềm chế vô cùng khéo léo. Chủ nhân, ta cảm giác đối phương rất kinh khủng, ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Ma La Tát run sợ, dưới cổ lực lượng này, đã biết mình không cách nào chống đỡ, sẽ lập tức mất mạng chỉ trong vài chiêu. Đó là một tồn tại vượt trên thần dương. La Phong nói, tam đại dị tộc từng tới đây đều từ bên ngoài. Vì thế uy lực bị áp chế ở mức hỗn độn cảnh, nên La Phong ứng phó dễ dàng. Lần này vị khách đến không có giới hạn như vậy. Không biết vị bằng hữu nào ghé qua vậy? La Phong vừa lên tiếng, một làn sóng thủy triều huyết sắc nhàn nhạt xuất hiện quanh quốc đô, chặn lại cổ sức mạnh vô hình khổng lồ kia. Đế Thành tham kiến Ngân Hà quốc chủ. Một giọng nói vang lên, một nam tử mặc áo xanh hiện ra trong quốc đô, chỉ khẽ bước vài bước đã đến trước cửa cung điện. Gã không xông thẳng vào mà đứng ngoài cửa chính như thể hiện thiện ý. Đế Thành ghé thăm, đây là vinh hạnh cho Ngân Hà thần quốc rồi. La Phong cất giọng, lập tức cửa chính cung điện mở rộng. Đế Thành bước vào, chỉ qua hai bước, gã đã tới lầu chính của cung điện, nơi La Phong đang thiết yến, mà La Tát đứng bên cạnh tiếp đón. Cuối cùng ta cũng gặp được Ngân Hà quốc chủ rồi. Đế Thành nở nụ cười đi tới, ngay lúc đó gã thoáng kinh ngạc khi liếc thấy Ma La Tát. Vị lão bộc này là... Gã mới vận dụng một vài cách thức quan sát thì thấy Ngân Hà quốc chủ như là một dòng sông máu khổng lồ ngưng tụ thành hình, nặng nề mà hùng hậu. Còn lão bộc kia cũng tựa như thâm uyên, không tài nào nhìn thấu được. Đế Thành không ngạc nhiên khi không thể nhìn thấu La Phong, nhưng mà lão bộc cũng tương tự, khiến cho gã rất lấy làm lạ. Là một giới thú dưới trướng ta thôi. La Phong đáp. Đế Thành mới cười nhẹ. Ta còn tưởng làm sao Khởi Nguyên Đại Lục bỗng xuất hiện đồng thời hai cường giả cỡ này chứ. Thì ra lão bộc này là một giới thú hả? Ngân Hà quốc chủ quả là bất phàm, có thể bồi dưỡng một đầu giới thú mạnh mẽ như vậy đó. Ở tầng thứ như Đế Thanh, gã dĩ nhiên không xem trọng giới thú cho lắm. Giới thú không thể phá vỡ vận mệnh cực hạn, vĩnh viễn chỉ có thể đến cảnh giới cuối cùng của cứu cực cảnh mà thôi. La Phong cũng đang quan sát Đế Thanh, dùng tinh thần tháp để hình thành lĩnh vực. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng kiếm ý sắc bén ẩn chứa trong người Đế Thanh. Kể cả khi điều khiển Vô Tận Huyết Hà, hắn cũng không dám chắc có thể ngăn chặn được sức mạnh kinh khủng đó. Không hổ là người duy nhất trên Khởi Nguyên Đại Lục đạt đến thượng dương chi thượng. La Phong thầm nghĩ, hai vị thủy tổ của Đông Cực Vực và Hắc Ám Đế Quốc không thuộc cái thời đại này. Đế Thanh có thể coi như là một tài năng tuyệt đỉnh, bỏ xa các tu hành giả khác. Trong số những người ở đương đại, chỉ có gã, sau đó là vạn giới quốc chủ đạt cứu cực cảnh, rồi mới đến những người như Đế Phu, Đế Minh, Phong Đô Nữ Hoàng, Hỏa Tổ. Nhưng lúc này trong mắt Đế Thành, trừ La Phong ra thì các giới thú không đáng bận tâm. Để rời khỏi Khởi Nguyên Đại Lục thông qua truyền tống, tối thiểu phải là sinh mạng thể cứu cực cảnh. Vì vậy những cường giả đến từ nguyên thế giới và vô số thế giới khác đều chỉ coi giới thú là chuyện nhỏ. Ta giống tưởng rằng thời đại này trên Khởi Nguyên Đại Lục chỉ có ta và vạn giới quốc chủ là nổi bật. Ngữ khí của Đế Thanh đầy nhiệt huyết. Không ngờ khi Khởi Nguyên Đại Lục sắp đến giai đoạn cuối rồi lại xuất hiện thêm Ngân Hà quốc chủ đây. Đây đúng là chuyện đáng mừng. Cùng xuất thân từ khởi nguyên đại lục, rõ ràng họ có thể trở thành đồng bạn sinh tử tốt nhất. Ở thế giới bên ngoài, một người bạn có thể tin tưởng vô cùng quý giá. Nếu không chê, ta liền gọi ngươi một tiếng là Ngân Hà lão đệ vậy. Đế Thanh cười nhìn La Phong. Được thôi. La Phong đáp, trong 13 đế quân của Viêm Phong cổ quốc này, mỗi người đều có phong cách riêng. Đế Thanh là kẻ chói lọi nhất, thiên phú xuất chúng, một mình tiến xa trên con đường tu luyện chính thống, không cần dựa vào hùng nguyên huyết mạch, không nuốt chửng sinh mệnh như những kẻ tà đạo khác. Gã chỉ dựa vào lĩnh ngộ quy tắc thiên địa, tự nhiên mà bước vào cứu cực cảnh. Thậm chí ngay tại khởi nguyên đại lục, gã đã đột phá cứu cực cảnh rồi, đạt tới thần vương chi thượng. Đạt đến bước này, dù có tài nguyên khổng lồ của hoàng tộc hỗ trợ, nhưng những đế quân khác vẫn không thể đạt đến cứu cực cảnh. Nói chỉ đến thần vương chi thượng, điều đó càng thể hiện Đế Thanh của thiên phú đến mức kinh người. Chuyện của Đế Uyên, hắn chết là do hắn tự chuốc lấy mà thôi. Hắn tham lam, nhiều lần nuốt sinh linh, gây họa khắp nơi. Kẻ tai họa như vậy theo tính ta đã sớm giết rồi. Nhưng mà tộc quy Diêm Phong cổ quốc do thủy tổ đặt ra, ta không tiện thay đổi thôi. La Phong hơi ngạc nhiên, Đế Thanh không hề tìm cớ báo thù Đế Uyên, ngược lại cho rằng Đế Uyên chết là đáng được. Thủy tổ khoan dung, cho rằng đại đạo có vô số con đường, không cần quá gò bó gì. Thôi không nhắc nữa, ta đến đây là muốn mời Ngân Hà lão đệ cùng ta rời khởi nguyên đại lục, khi đó chung sức xông sáo bên ngoài. Mời ta đi cùng hả? La Phong ngạc nhiên. Thế giới bên ngoài nguy cơ vô số, dị tộc không đáng tin, lúc nào cũng có thể phản bội. Người và ta đều từ khởi nguyên đại lục mà, cho dù thời đại này trôi qua đến thời đại sau, chúng ta vẫn sẽ lưu phân thân ở đây, sống cùng nhau vô tận tuế nguyệt. Vì vậy chúng ta sẽ là đồng bạn đáng tin cậy nhất. Như Diêm Phong thủy tổ và Lôi Đình thủy tổ làm bạn sống chết bao nhiêu năm tháng rồi, giúp nhau cho đến tận bây giờ. Ta rất cần một đồng bạn vừa đáng tin vừa thực lực có đủ mạnh đó. Ta nghe nói truyền tống rời khỏi khởi nguyên đại lục có thể phải đến nhiều nơi khác nhau, không nhất định là có thể tụ tập lại. La Phong hỏi. Ta có tọa độ không gian hồn nguyên, có thể định vị điểm đến, có thể sai phân thân đi cùng ngươi để đảm bảo chúng ta cùng xuất hiện ở một thế giới nữa. Đế Thành đáp. Lần đầu truyền tống ta đã đến thế giới này, cắm rễ rất lâu, tích lũy không ít. Nếu ngươi cùng ta liên thủ, hành trình sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lời của Đế Thanh khiến cho La Phong động lòng, nhưng mà hắn biết mình chưa thành sinh mạng thể cứu cực cảnh, chưa đủ điều kiện rời đi. Khởi nguyên đại lục đối với chúng ta đã bắt đầu quá bé nhỏ rồi. Bên ngoài nguyên thế giới mới là nơi chúng ta nên hướng đến đó. Đế Thanh tiếp tục thuyết phục. Ta đang luyện một bí pháp. Trừ khi luyện xong ta sẽ ra ngoài. La Phong bày tỏ. Luyện bí pháp hả? Cần bao lâu vậy? Đế Thành hỏi. Với những cường giả cùng cấp, một môn bí pháp mạnh có thể mất đến 100 vạn, thậm chí 1000 vạn kỷ nguyên để hoàn thành. Khoảng 1000 kỷ mà thôi. La Phong đáp. Hắn có 3 loại nguyên liệu cứu cực cảnh hồn nguyên, định nâng thế giới sinh mệnh thể lên tầng cao mới. Những sinh vật cứu cực cảnh huyết mạch hồn nguyên dù trí tuệ thấp, chỉ cần dựa vào thân xác đã mạnh mẽ đến vậy rồi. La Phong cũng muốn luyện thành, chỉ dựa vào thân thể cũng đủ ngang thần vương chi thượng. Sau đó kết hợp với sinh diệt đại đạo tích lũy sâu hơn, tới lúc đó mới đi thế giới bên ngoài sẽ ổn hơn. Điều quan trọng là muốn truyền tống, tối thiểu cần là sinh mạng thể cứu cực cảnh, đó là nguyên đặt ra tiêu chí. Khoảng 1000 kỷ hả? Vậy thì không gấp đâu, Ngân Hà lão đệ cứ tu luyện bí pháp cho viên mãn đi, lúc đó chúng ta cùng xuất phát vậy. Đế Thanh cười to. La Phong gật gù. Với thông tin mà hắn biết về Đế Thanh và qua cái lần tiếp xúc này, hắn cảm thấy người này là đồng bạn thích hợp. Quan trọng hơn, cả hai đều từ khởi nguyên đại lục, chuyện phản bội sẽ vô cùng hiếm. Nếu Ngân Hà lão đệ không chê, ngươi và ta luận bàn một trận, sao hả? Để khởi nguyên đại lục nhìn xem thực lực của ngươi như thế nào, để họ không còn dám đối địch nữa. Luận bàn sau, được. La Phong cũng rất mong chờ. Vậy chúng ta ra ngoài khởi nguyên đại lục vào vũ trụ hải, như vậy không gây ảnh hưởng đến kẻ vô tội rồi. Đế Thành nói, La Phong gật đầu. Hai người kẻ trước người sau lao ra khỏi khởi nguyên đại lục, tiến vào vùng vũ trụ hải gần đó. Khu vực này hầu như là không có sinh linh cư ngụ. Mời! Đế Thành nở nụ cười. Ở ngoài này gã không bị quy tắc ràng buộc nhiều, gã từng trải qua bao trận chiến, gặp vô số cường giả từ các thế giới khác, nên không chút áp lực. Gã chỉ tò mò thực lực của La Phong, người có thể là đồng bạn tương lai này. La Phong đứng im ở trên bầu trời. Cẩn thận! Hắn chiến ý dựng lên, lập tức hóa thành vô tận huyết hà. Dòng huyết hà tuôn trào tràn ngập, dài và rộng vô cùng, như thế giới đang bành trướng. Đứng yên ở trung tâm, Đế Thành không di chuyển, nhưng mà từ hắn bừng lên từng đạo kiếm quang đáng sợ, chém về bốn phương tám hướng. Những kiếm quang đó nằm ngoài quy tắc, phô diễn cực hạn sắc bén, khiến cho mọi vật đều đứt gãy. Dù huyết hà nặng nề, mỗi dòng đều ẩn chứa sức mạnh tựa một thế giới, nhưng khi gặp kiếm quang vẫn bị cắt chém. 19 đạo kiếm quang chém tan huyết hà, thậm chí ảnh hưởng đến vũ trụ hải xung quanh. Vũ trụ hải bị chém xuất hiện những vết rạn hư không, cùng phần màn biên của nguyên thế giới cũng xuất hiện các kẻ nứt dài. 19 đạo kiếm quang kia không chút giấu giếm, phô bày ra khí thế hùng hùng, ngay lập tức khiến tất cả thần vương trên khởi nguyên đại lục đều kinh ngạc. Lực lượng ấy có thể khiến cho họ bị giết sạch, vậy mà giờ nó đang bùng nổ đâu đó trong vũ trụ hải. Ngay lập tức các thần vương tìm cách nhìn trộm trận chiến. Những thần vương mạnh mẽ có thể dùng bí pháp quan sát từ xa, các thần vương yếu hơn buộc phải dùng thiết bị theo dõi của Viêm Phong hội quán hay Lôi Đình thương hội. Ngân Hạ quốc chủ đang đấu với Đế Thành, Đế Thành ra mặt cho Viêm Phong cổ quốc hả? Muốn báo thù cho đế quyền hay sao vậy? Khắp nơi rộ lên sự bàn tán. Đế Thành đã nói là không muốn ép Ngân Hạ quốc chủ mà, vậy mà còn muốn động thủ sao? Ở đâu đó, Đế Phu âm thầm quan sát. Đúng là La Phong rồi. Cả tòa sơn khách cũng đang theo dõi. Ngay từ đầu, ông ta đã biết thân phận của kẻ mặc áo bào đen mặt nạ vàng. Không biết La Phong sẽ thể hiện ra sao, có vượt qua được Đế Thành này hay không? Tòa sơn khách vẫn an tâm vì thiên phú của đệ tử của ông ta trên cả Đế Thành và vạn giới quốc chủ. Chỉ trong vài trăm kỷ, La Phong đã lớn mạnh đến mức này. Đó là tài năng quá khó tin. Trong vũ trụ hải gần khởi nguyên đại lục, La Phong cảm nhận rất rõ nhiều thần vương đang dõi theo. Hắn hiểu Đế Thành muốn phô diễn lực lượng để cho Đế Thành thấy được sức mạnh của gã và Ngân Hà quốc chủ. Kiếm trận của Đế Thành huynh quả là lợi hại, dễ dàng chém toan huyết hạ của ta. La Phong thở dài. Dòng nước vốn không ngại bị đứt gãy mà là tiêu hao lực lượng mà. Nhưng mà chỉ 19 kiếm này chưa hút chút lực lượng nào của ngươi, bây giờ ta phải nghiêm túc rồi đó. Đế Thành cười đáp. Hệ kiếm trận này của ta gọi là Tam Thiên Sát Trận. Ta lấy cảm hứng từ một trận du pháp cổ, dung hòa mà thành. Dù bị quy tắc chí cao hạn chế sức mạnh, nhưng mà huyền ảo của nó vẫn toàn diện bộc lộ được đó. Xin mời gánh chiêu. Đế Thành mỉm cười. Vừa dứt lời, đại trận kiếm quang khổng lồ chuyển mình. Màu đen màu trắng đang xen, trùm phủ toàn bộ huyết hà. Sông huyết hà nặng tựa thế giới. Cho dù hắc bạch kiếm quang này mặc sức nghiền ép, cũng chỉ khiến cho huyết hà hao mòn chút ít. Thêm vào đó, từng tia huyết sắc len lỏi làm cho các luồng kiếm quang gãy vụn. Sinh mệnh huyết hà! Đế Thành trong khoảnh khắc đã suy ra rồi. Mỗi giọt dòng máu này đều ẩn chứa sức sống khủng khiếp mà, một khi nhiễm vào có thể phá hoại kiếm quang của ta. Đế Thành đứng sừng sững, toàn thân như hòa làm một với vô số kiếm quang điên cuồng tụ về, khiến cho gã như hóa thành một thanh kiếm vĩ đại. Huyết hà vô tận lăng tăng sóng đỏ cũng không thể xâm phạm gã một chút nào. Tam Thiên Sát Trận, Thiên Trụ Giới! Đế Thành khẽ cất tiếng, kiếm trận lập tức biến hóa. Giữa muôn trùng sóng máu, từng cột kiếm quang chọc trời hội tụ, trông tựa như là 36 cột chống đỡ một thế giới mênh mông cuồn cuộn. 36 cây trụ trời sao? La Phong kinh ngạc, chứng kiến khung cảnh hùng vĩ trước mắt này. Trong thế giới kia, 36 cây trụ chống nổi lên, như hóa thành một cái lồng giam khổng lồ, hoàn toàn giam cầm dòng huyết hà lại. Ngân Hà lão đệ, đây là lĩnh ngộ về 36 trụ trời trong thiên trụ giới. Ta chắc lọc từng chút tinh túy, dung hòa vào trận pháp. Thế nào hả, uy lực có mạnh hay không vậy? Đế Thành mỉm cười hỏi. 36 cột trụ trời làm cơ sở, dựng nên cả một thế giới. Kiếm trận này quả nhiên phi phàm đó. La Phong cảm thụ sát cơ vô tận ngưng tụ quanh những cái cột trụ, cười khoáng đạt. Nhưng huyết hạ của ta cũng đâu đơn giản vậy đâu. Linh! Ý chí khổng lồ của La Phong hòa là một thể với huyết hạ vô biên. Giờ khắc này huyết hạ như một mảng xà khổng lồ, bỗng dưng quẩy đuôi, cả dòng sông máu ầm ầm quất vào một trong những cột kiếm quang chọc trời kia. Cột kiếm quang kia liền chấn động, xuất hiện vô số vết nứt. Huyết hạ đó ẩn chứa huyền diệu gì vậy? Đế Thành kinh ngạc, Thoạt nhìn chỉ là một cú quẩy đuôi đơn giản, nhưng mà thực tế, uy năng của dòng máu này đã khéo léo vượt qua giới hạn của khởi nguyên đại lục. Đó không phải một kích bộc phát kiểu thường, mà là sức mạnh nối nhau dài dằng dặc, có khả năng là chém giết, có khả năng là thẩm thấu, có khi là vặn nát từng thành phần nhỏ. Thứ sức mạnh kéo dài ấy khiến cho cột trụ bị tổn hại. Huyết Hà dữ dội như đại xà huyền vũ cuồn cuộn quét mình qua. Các kiếm quang trụ trời bắt đầu sụp đổ từng cái, gần như không trụ nổi trước cơn cuồng nộ này. Quỳ thế kiểu này, đây là thực lực của Đế Thanh và Ngân Hà Quốc Chủ hả? Xa xa, các thần vương của khởi nguyên đại lục, kể cả đại đế của Viêm Phong cổ quốc hay quân chủ của Lôi Đình cổ quốc, đều nhìn cảnh tượng mà hít thở không thông. Những cột kiếm quang cao ngất trời kia và dòng huyết hà trùng trùng điệp điệp đều là sức mạnh mà họ không cách nào chống cự. Đây chính là sức mạnh dựng trên cả thần vương. Đế Thanh và Ngân Hà Quốc Chủ quả thật là đáng sợ mà. Các thần vương run rẩy. Một dị thú ở Thiên Mộc Quốc xa xa quan sát. Ta có cố gắng tu tập bao nhiêu vẫn chẳng phá nổi bình cảnh. Từ xưa đến giờ ta chỉ chơi bời để vào cứu cực cảnh, sau đó ta bị dây mãi ở chỗ này. So với hai tên này khác biệt quá lớn mà. Ban đầu không phải dựa vào bản thân để tu tập, bây giờ lại yêu cầu tự mình lĩnh ngộ lên cấp độ từ cứu cực đến vượt thần vương, xác suất đột phá gần như là bằng không. Cảnh giới cao hơn thần vương sao? Vạn giới quốc chủ ở một chỗ khuất cũng chăm chú dõi theo. Ở trên cơ sở một đại đạo đã hoàn chỉnh, lại hấp thụ thêm ảo diệu bên ngoài, họ dung nhập vào bản thân đạo để cho nó tiến thêm bước nữa. Chỉ là bước này quá sức khó khăn mà. Một đại đạo hoàn chỉnh đã rất hoàn mỹ, nếu lồng ghép thêm ảo diệu không khéo, chẳng những không mạnh hơn mà còn phản tác dụng. Vạn giới quốc chủ có thể dung hợp chút đạo lý vào con đường mình tu luyện, uy lực tăng lên chút ít, nhưng rõ ràng chưa đến mức chất biến được. Phải chăng ta nên rời khỏi nguyên đại lục, đến thế giới khác trải nghiệm thêm? Vạn giới quốc chủ động lòng. Trước đây trong thời đại này, chỉ có Đế Thanh nổi bật hơn ông ta, vừa lại thêm Ngân Hà quốc chủ, khiến vạn giới quốc chủ càng thêm khao khát. Lúc này Đế Thanh dỗi theo huyết hạ cuồn cuộn, cuốn đổ từng dãy kiếm trụ trời, không tài nào chống đỡ nổi sức mạnh kinh hoàng kia. Gã bèn cười. Ngân Hà lão đệ nè, dòng huyết hạ của ngươi quả là phi phàm, ta sẽ cho ngươi thấy hình thái mạnh nhất của tam thiên sát trận 3000 thế giới. Vừa dứt lời, ức vạn kiếm quang hiện ra, hòa là một trận pháp với vô số bí ẩn, hóa thành một thế giới bao la. Là phòng biến sắc, chỉ thấy xung quanh họ giờ đây tựa như là một vùng vũ trụ trong mơ, tràn ngập đại lục, trời xanh, núi non, thậm chí có cả những sinh linh tầm thường đang tồn tại. Sinh ra sinh vật sao? La Phong vô cùng kinh ngạc. 3000 thế giới ta hiện dạng vật, dù chưa đạt đến tầm quy tắc tối cao, nhưng cũng là một chút lĩnh ngộ đó. Đế Thanh ung dung đứng giữa thế giới, cười nhìn La Phong. Trong thế giới này, huyết hạ vô tận của La Phong chiếm gần nửa bầu trời, nhưng mà tựa hồ bị lực lượng vô hình áp chế, di chuyển trở nên chậm chạp, từng sợi huyết khí cũng bị hàng ngàn tia kiếm quang âm thầm cắt đứt. May nhờ huyết hạ sinh cơ mạnh mẽ, vậy sao là tự khôi phục lại rồi. Dùng huyết hạ của ta mỗi cử động đều rất khó khăn, hoàn toàn bị áp chế đó. La Phong kinh ngạc, dù đã sử dụng tinh thần tháp để điều khiển huyết hạ, giờ vẫn lãnh đủ. Ngân Hà lão đệ nè, huyết hạ của ngươi rất thần diệu, cảnh giới có thể tính là thần đế tiền kỳ. Ở trong giới hạn của khởi nguyên đại lục, dù ta có chút ưu thế, cũng không thể làm ngươi tổn thương mấy may được. Đế Thành thán phục. Huyết hạ quán khắp nửa bầu trời, sinh cơ dồi dào đến mức đáng sợ, khó mà phá hủy. Không ngờ trong khởi nguyên đại lục ta lại bị áp chế cỡ này đó. Đế Thanh huynh, vậy thì ta sẽ dốc toàn lực, ngươi cứ đem bí bảo của mình ra đi. La Phong cười lớn. Toàn lực? Đế Thanh ngẩn ra. La Phong đứng giữa cuồn cuộn huyết hà, chợt quát lớn. Ngay lập tức từ sâu trong huyết hà hiện ra một tòa bảo tháp 9 tầng tăm tối. Bảo tháp vừa xuất hiện, lập tức khiến cho 3000 thế giới chấn động, vô số kẻ nứt lan tràn, núi non, bầu trời, địa lý đều bắt đầu sụp đổ. Trước đó trong lúc giao đấu, La Phong chỉ khẽ động bí văn của tinh thần tháp để khống chế nhục thân thành huyết hà. Này hắn gọi hẳn bản thể của tinh thần tháp để chiến đấu luôn. Lực lượng này... Gương mặt Đế Thanh chợt biến sắc, tòa tháp 9 tầng kia tựa hồ có khả năng bao trùm cả 3000 thế giới, khiến chúng tan vỡ. Quy tắc bên trong bảo tháp rõ ràng không phải loại của thần đế tác luyện. Trình thần tháp liên tục gia tăng kích cỡ, mênh mông hùng vĩ, nghiền nát không gian. Tam thiên sát trận dưới sự áp đảo này căn bản là không thi triển nổi nữa. Đây quả không phải bảo vật bình thường. Đế Thành cảm nhận quy tắc ẩn chứa trong tinh thần tháp, lòng bàn tay không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Những bí bảo của quy tắc gấp 9 phần, trước nay phần nhiều là do tồn tại vĩ đại vô cùng xa xưa luyện chế. Bảo vật tương tự còn sót lại ở Khởi Nguyên Đại Lục, thuộc hàng siêu việt thần vương, thường chỉ có trong vô hạn không gian mà thôi. Lúc này cơn chấn động khiến các thế lực trên Khởi Nguyên Đại Lục đều dõi theo mà kinh ngạc. Tòa tháp chính tầng ấy đường đột xuất hiện, giải phóng uy thế vượt trên hạn chế của Khởi Nguyên Đại Lục. Cùng lúc đó những quy tắc cao tích cũng len lỏi, chỉ thoáng nhìn đã tạo cảm giác run sợ buốt ốc rồi. Bảo bối như vậy, ba đại dị tộc không khỏi thèm muốn, lòng đầy ganh ghét. Đây khả năng là bí bảo do Hồng Nguyên Sinh Mệnh từng chế tạo, tiếc rằng đang ở Khởi Nguyên Đại Lục. Trong Khởi Nguyên Đại Lục chẳng ai có thể đoạt nổi mà. Ba đại dị tộc đều sáng tỏ điều này. Các cường giả khác cũng rung động không thôi. Ngân Hạo quốc chủ chẳng những nghiền áp Đế Thành mà còn sở hữu một tòa bảo tháp nghịch thiên như vậy. Cái tháp chính tầng kia lực lượng đáng sợ nhường này sao? Đám đại đế và quân chủ đều hãi hùng. Hóa ra khi trảm đế uyên hắn còn chưa dốc toàn lực, giờ mới thấy sức mạnh thực sự là vô song mà. Ngân Hạo lão đệ nè, mau thu bí bảo lại đi. Lúc nãy Đế Thành đã rút về xa xa lên tiếng nhắc nhở. Tinh thần tháp lập tức dung nhập vào huyết hà rồi tan đi mất. Dòng huyết hà thì quy tụ lại hóa thành hình dáng của La Phong. Lúc nãy khi đã suy tính kỹ càng, La Phong mới quyết định lộ ra công khai bảo tháp. Ở Khởi Nguyên Đại Lục này, số người xứng đáng để cho hắn thi triển tinh thần tháp lại càng hiếm. Hắn cũng muốn thử xem sức mạnh ra làm sao. Đế Thành bước lại gần, ánh mắt ôn hòa. Ngân Hà lão đệ có thiên bẩm hơn người, lại sở hữu bí bảo thượng đẳng của tiền bối Nguyên, có thành tựu là lẽ đương nhiên rồi. Ta từng chiếm được một kiện bảo vật của Nguyên tiền bối, chỉ tiếc là đã bị ngoại giới phát hiện. Tương lai lão đệ đem tháp chính tầng này ra ngoài, phải cố gắng cẩn thận hơn đó, bởi vì rất dễ khiến cho dị tộc chú ý đó. Đế Thành cảnh báo. Đế Thành huynh không sợ bị tranh cướp hả? La Phong hỏi. Chỉ cần cẩn thận là được rồi. Nguyên tiền bối từng để lại không ít bí bảo, ở vô hạn không gian cũng có thể dùng điểm thưởng để đổi mà. Trong những bảo địa của thiên trụ giới thỉnh thoảng cũng có thứ cường đại xuất thế nữa chứ. La Phong chợt hiểu. Đế Thành đã xem tinh thần tháp giống như là một món đồ bình thường mà cường giả từng để lại trong vô hạn không gian. Tại vô hạn không gian, các bí bảo do cường giả thượng cổ tiện tay rèn ra, giá trị có cao có thấp, thậm chí có cái đến hơn 10 vạn điểm thưởng. Đạt 10 vạn điểm thưởng trở lên, mỗi món đều cực kỳ hy hữu, ẩn chứa cơ hội thoát khỏi gông cùm. Muốn đạt 10 vạn điểm thưởng vốn khó khăn vô cùng. Đế Thành buông lời cảm thán. La Phong gật đầu, chính xác là quá khó. Khi xuyên qua bình cảnh nhờ niệm lực ý chí, hắn cũng nhận được 10 vạn điểm thưởng. Mà tất cả điểm thưởng cũng không thể chỉ dùng vào một món bảo vật. Vô hạn không gian cất giữ nhiều truyền thừa, kể cả đặc đẳng hay hoàng mỹ, sức hấp dẫn lớn không kém. Một món bảo vật có giá trị ít nhất là 10 vạn điểm thưởng, giá trị khẳng định là khó bằng. Tinh thần tháp này với ta, giá trị cao nhất không nằm ở chiến đấu, mà là hỗ trợ cho đường tu hành sinh diệt. La Phong quá rõ lợi hại của tháp, nhờ nó mà con đường lĩnh hội trở nên thuận lợi vô cùng. Cho nên dù ra ngoài đến nguyên thế giới khác, La Phong cũng không định mang tinh thần tháp đi. Chỉ cần tháp nằm lại Khởi Nguyên Đại Lục thì không ai mong cướp nổi rồi. Đế Thành huynh à, có tu hành giả nào từng đổi được một bảo vật giá trên 10 vạn điểm không vậy? La Phong hỏi. Khởi Nguyên Đại Lục chúng ta thì chưa, nhưng mà các nguyên thế giới khác có đó nha. Nguyên tiền bối lưu lại vô hạn không gian ở rất nhiều thế giới, cộng đồng đều cho rằng 10 vạn điểm thưởng là một ranh giới quan trọng. Đạt mức này thường có cơ hội thoát kiếp nạn. Rất tiếc muốn tích điểm đến 10 vạn quá là gian nan. La Phong gật đầu tán thành. Đây là sự thật không sai. Niệm lực ý chí hắn đột phá mà được 10 vạn điểm thưởng đã là kỳ duyên rồi. Nhưng không thể nào đổ hết điểm vào một món bảo vật duy nhất được. Ngân Hà quốc chủ còn muốn thưởng thức bao điều khác từ vô hạn không gian mà. Như truyền thừa cấp hoàng mỹ chẳng hạn, cám dỗ đâu có kém đâu. Một món bảo vật có giá trị ít nhất là 10 vạn điểm, tính quý hiếm không cần bàn cãi rồi. Cho dù bỏ ra mấy vạn hùng nguyên tinh để đổi lấy vài món bí bảo cũng đáng nữa. À, mà mấy món bí bảo của Đế Uyên sau khi hắn chết còn giữ lại, có phải bán rất khó không vậy? Đế Thành cười hỏi. Khá khó đó, 5 món mà ta chỉ miễn cưỡng bán được có 2 thôi, La Phong vung tay, lập tức xuất hiện ba món bí bảo còn lại, gồm áo choàng đỏ, dây chiến và thủ sáo. Đây là mấy món có giá trị thấp, ba món bí bảo này thích hợp cho thần đế tiền kỳ. Vậy đi, Diêm Phong cổ quốc ta sẽ thu lại, tất cả là một dạng hùng nguyên tinh vậy. Một hùng nguyên tinh đổi lên từ công lao của hai đại cổ quốc khách khanh vốn đã là cả một gia sản rồi. Chục tỷ công lao bằng một vạn hùng nguyên tinh, đúng là con số khiến cho thần vương nhị trọng cảnh phải thèm khát. Còn đối với đế quân hay là quân chủ thì gom góp cũng cực nhọc không ít nữa. Được. La Phong gật đầu. Đế Thanh vung tay, một đống hùng nguyên tinh lập tức lơ lửng bên cạnh. La Phong nhìn những viên hùng nguyên tinh tròn trịa to bằng ngón tay, tỏa ra khí tức tự nhiên, khiến trong lòng hắn muốn hấp thu ngay. Hùng nguyên tinh này là tiền tệ thông dụng bên ngoài nguyên thế giới đó. Được các sinh mệnh đã thoát khỏi lồng giam, dùng sức mạnh hùng nguyên tinh luyện thành. Mỗi viên như vậy giống như ngón tay vậy, rất tiện giao dịch. La Phong phất tay thu đống hùng nguyên tinh, nhưng vẫn giữ lại ba viên để cảm nhận. Hùng nguyên tinh này giúp ích cho sinh mệnh trong lồng giam tu hành. Tuy nhiên lúc hấp thu cần có chừng mực nha. Với thần đế tiện kỳ, mỗi kỹ không nên vượt quá 100 viên. Quá nhiều sẽ tác dụng ngày càng ít đi, có khi trở nên vô hiệu nữa. Tu hành giả các ngươi nhục thân và linh hồn chẳng giống nhau, nên hạn mức tối ưu cũng khác nữa. Cứ từ từ mà tự mình tìm ra thôi. Cảm giác và thấy hiệu quả giảm đi thì giảm lượng dùng ngay. Nếu dùng liều lượng thích hợp trước khi thoát khỏi lồng giam thì nó vẫn giữ hiệu quả tốt đó. Đế Thành cẩn thận dặn dò. Thực sự kỳ diệu nhá. La Phong bực cười, trong lòng thầm tán thưởng. Kể cả khách khanh phổ thông của hai đại cổ quốc hay là tầng lớp thần đế cũng đều cần đến hùng nguyên tinh, đúng là bảo vật ứng dụng cực rộng mà. Ngân Hà lão đệ nè, nếu sáng tạo bí pháp xong chuẩn bị ổn thỏa rồi, nhớ báo ngay cho ta đó. Đế Thành đưa một cái miếng lệnh phù cho La Phong. Lúc đó cứ bẻ nát nó, ta lập tức nhận được thông điệp. Các đế quân khác của Viêm Phong cổ quốc nếu muốn liên lạc với Đế Thành chỉ dùng truyền tấn lệnh. Lúc Đế Thành bế quan thì chưa chắc lời nhắn sẽ được xem, nhưng với cái miếng lệnh phù này, Đế Thành sẽ cảm nhận được ngay lập tức. Nhất định rồi, nếu ta chuẩn bị rời khỏi Khởi Nguyên đại lục này, chắc chắn thông tri cho Đế Thành huynh rồi. La Phong vui vẻ đáp. Đế Thành mỉm cười, thoáng cất bước đã rời đi. Tại Viêm Phong cổ quốc, bên trong Đế Thành cung, trên đại điện hiện diện 11 đế quân như Đế Phu, Đế Viêm, Đế Cửu Phong, Đế Sở. Tất cả hoặc là chân thân hoặc là hóa thân đều có mặt. Đế Thành và Ngân Hạ quốc chủ đánh nhau, cuối cùng Ngân Hạ lại xuất ra một tòa tháp chính tầng đánh bại Đế Thành hả? Mấy vị đế quân đều thoáng sững sờ, bởi Viêm Phong cổ quốc vốn coi Đế Thành và Thủy Tổ ngang hàng và sức mạnh lớn nhất. Trong bối cảnh Khởi Nguyên đại lục bị áp chế uy năng, chênh lệch giữa Đế Thành và Viêm Phong Thủy Tổ không đáng kể lắm. Đế Thành xuất hiện trên bảo tọa giữa đại điện. 11 đế quân đồng loạt nhìn về phía của gã. Ánh mắt Đế Thành quét qua đám thuộc hạ, khẽ châu mày, lắc đầu. Ngân Hạ quốc chủ đó cực kỳ lợi hại, còn có một bí bảo vô cùng mạnh mẽ. Dưới tòa tháp chính tầng đó, ta cũng không địch lại. 11 đế quân kinh ngạc, đến cả Đế Thành đều không thắng nổi sao? Khởi Nguyên đại lục bị áp chế uy năng, cho dẫu Thủy Tổ xuất thủ cũng phải dựa vào bảo vật cường đại mới ép được Ngân Hạ quốc chủ một chút mà thôi. Nhưng có ép cũng chẳng làm thương tổn nổi hắn. Ngân Hạ quốc chủ đã tạo dựng căn cơ vững chắc rồi. Dứt lời, Đế Thành liền biến mất, chỉ để lại 11 đế quân hai mặt nhìn nhau. Thủy Tổ cho dù xuất thủ dùng bí bảo cũng không đả thương nổi vị Ngân Hạ quốc chủ này sao? Đế Viêm nghe xong mà lồng lạnh đi. Đế Phu thở dài. Giống đế quân như chúng ta đây, giống đối mặt với Lô Đình Thủy Tổ, Đông Cực Dược Thủy Tổ đã thúc thủ vô sách rồi, giờ thêm một Ngân Hạ quốc chủ nữa. Thôi, xem ra thù của Đế Uyên đành phải nhịn thôi. Đế Không cũng than thở. Đế Không, đừng cười trên nỗi đau của người khác như vậy. Đế Viêm bực bội nói. Ta chỉ nói sự thật thôi, chẳng lẽ ngươi dám đi báo thù hả? Đế Không cười khinh miệt rồi cất bước rời đi. Được rồi, thêm một người cấp bậc Thủy Tổ nữa thì đã làm sao chứ? Đế Sở, Đế Cửu Phong cũng lần lượt rời điện. Đế Phu ngược lại còn rối rắm hơn. Ngân Hà quốc chủ này lợi hại như vậy, bí bảo còn khiến Đế Thành chịu thua, có đúng là La Hà không vậy chứ? Ngay cả Đế Phu cũng bắt đầu mất tự tin. Với sức mạnh của hắn bây giờ, liệu hắn có cùng ta rời Khởi Nguyên đại lục không chứ? Cái gọi là bạn đồng hành đòi hỏi cả hai bên phải chọn nhau. Ông ta chọn La Phong, nhưng mà phía La Phong có coi trọng ông ta hay không, khoảng cách thực lực quá xa, nếu Ngân Hà quốc chủ không muốn hợp tác cũng chẳng còn cách nào. Tu hành thì rốt cuộc vẫn phải tự lực cánh sinh mà, mình phải tìm cách vượt qua cứu cực cảnh thôi. Đế Phu thầm nghĩ, bước này ông ta đã chạm gần mà mãi chưa phá được cái lớp cửa sổ mỏng manh kia, cũng khó tránh buồn bực. Đế Thành rốt cuộc ra tay muốn báo thù cho Đế Uyên hả? Ngôn ngạo quốc chủ kia lắm trò thiệt nha. Hả? Đế Thành thua thiệt hả? Tòa tháp chính tầng kia làm Đế Thành chịu bại sao? Kẻ có chút hiểu biết đều nhận ra trong cuộc chạm trán này, Đế Thành đã nhượng nước, điều này làm cho nhiều người sửng sốt. Bởi lâu nay tại Khởi Nguyên Đại Lục có ý chung rằng hai nước thủy tổ không động thủ, Đế Thành là vô địch. Lần này Ngân Hà quốc chủ lại lật thế cờ, cầm tòa tháp chính tầng ép Đế Thành không đỡ nổi. Lưu đình cổ quốc bên ta, ngoài thủy tổ ra không còn ai trên thần dương nữa, từ nay về sau phải cẩn trọng hơn rồi. Bọn quân chủ của Lôi Đình cổ quốc còn thấp thỏm hơn cả Viêm Phong cổ quốc nữa. Kỳ chẳng phải là tinh thần tháp cho ta luyện chế sao? Tòa sơn khách từ thương hội Lôi Đình xem được toàn bộ quá trình chiến đấu giữa Đế Thành và La Phong, nhìn thấy cuối cùng La Phong dùng tinh thần tháp. Lúc ta luyện chế tinh thần tháp chỉ là bí bảo ở trạng thái thần dương nhất trọng cảnh, sao lại áp chế được Đế Thành chứ? Tòa sơn khách thắc mắc. Xem ra lúc xưa tưởng luyện xong tinh thần tháp rồi, có vật kim quang đặc biệt dung nhập vào, nó quả thực là đặc thù mà. Tòa sơn khách không khỏi hồi tưởng lại. Với trình độ ông ta, luyện khí vốn kỹ lưỡng từng chút, nguyên liệu cũng không thể hở bất kỳ chỗ khuyết nào. Ấy vậy mà có một luồng kim quang ngay dưới trận pháp và cái vùng lĩnh vực của ông ta vẫn cưỡng ép dung nhập vào tinh thần tháp. Khi đó ông ta đã cảm thấy không ổn rồi. Sau khi kim quang vào hẳn tinh thần tháp, bảo vật này nhanh chóng thành hình. Mà trong nhận định của tòa sơn khách khi đó, nó đúng là bí bảo cấp thần vương nhất trọng cảnh thôi. Chẳng qua ông ta hoàn toàn không thấy được vẻ chân thực của tinh thần tháp, còn La Phong muốn nhận chủ cũng phải trải qua sinh tử mới làm nổi. Đúng là ngoài mường tượng của tòa sơn khách mà. Vật bao tốt phải có chủ thích hợp chứ. Đến tay La Phong rồi, tinh thần tháp mới bộc lộ tận cùng sức mạnh mà. Tòa sơn khách xúc động, thân là người chế tạo và là thần vương nhất trọng cảnh đại năng, ông ta vẫn không nhìn thấu huyền cơ của tinh thần tháp, nhưng điều đó lại khiến tòa sơn khách cảm thấy vui sướng. Vì trong lòng ông ta, La Phong là người mà ông ta đặt nhiều kỳ vọng nhất. Từ khi báo xong mối huyết thù, tòa sơn khách càng nhẹ nhõm đi nhiều, chỉ mong đồ đệ mình phát triển tốt. Nên khi thấy La Phong đường hoàng đứng vững thì ông ta rất hân hoan. Hai tử từ địa cầu đi ra kia, từ khi nào đã đứng ngang hàng với đỉnh phong Khởi Nguyên Đại Lục như vậy rồi? Tòa sơn khách nghĩ thầm, mỉm cười. Tại Hổ Dương Thành, trong phòng tu hành tĩnh lặng của phủ thành chủ, La Phong đang bế quan tu luyện. Mọi công việc ở Ngân Hà Thượng Quốc chủ yếu là do Ma La Tát điều hành. Nếu có việc quan trọng, La Phong chỉ cần động niệm là lập tức trở về. Lần luận bàn với Đế Thành vừa rồi, ông ta thực sự là đã cố ý giúp ta. Hắn ngộ ra điểm này. Toàn quá trình Đế Thành chỉ dùng một chiêu Tam Thiên Sát Trận, không hề dở thêm chiêu thức mạnh nào khác cả, cũng chẳng sử dụng bí bảo. Một kẻ đã dọc ngang nơi nguyên thế giới bên ngoài bấy lâu, không thể nào thiếu chiêu gia truyền được. Trên lãnh địa của mình lại không dùng lấy một thứ bí bảo nào sao? Nếu Đế Thành thực sự mà dốc hết, La Phong còn chưa chắc thắng nổi. Dù may có bí bảo mạnh, nhưng mà cảnh giới của Đế Thành vượt xa. Giả sử ông ta dùng mấy món bí bảo thần đế hậu kỳ hay viên mãn thì cũng đủ sức đánh ngang ngửa tinh thần tháp. Trên Khởi Nguyên Đại Lục, chúng ta có phần may là nhờ giới hạn uy năng, nên dù ai lợi thế cũng không làm gì được đối phương. Nhưng mà ra khỏi đây rồi, chênh lệch sẽ lớn lên rõ ràng thôi. Hiểu rõ điều đó, La Phong biết được cái gọi là vô địch bây giờ chỉ là dạng do mốc quy tắc ưu đãi mà thôi. Đến lúc tiến nhập đại dương mênh mông, thực lực ai nấy cũng phơi bày. Phải chăm chỉ tu luyện thôi, ít nhất cũng phải đạt cứu cực cảnh. Hắn bật cười, tay lực nhẹ, liền xuất hiện một viên hồn nguyên tinh đặt ở lòng bàn tay. Viên tinh thạch to bằng đầu ngón tay ấy, hắn nuốt vào. Hồn nguyên tinh hòa vào cơ thể, chậm rãi bị hấp thu. La Phong cảm nhận rõ sự tẩm bổ cả nhục thân và linh hồn. Cảm giác suy nghĩ vận chuyển nhanh hơn, ngộ tính cũng tăng lên. Đến cả nhục thân và linh hồn cũng đều mạnh lên. Hắn tán thán, hồn nguyên tinh với tốc độ cực kỳ chậm vẫn âm thầm cải thiện hai yếu tố quan trọng của sinh mệnh. Về lý thuyết, nếu có đủ hồn nguyên tinh và thời gian, nhục thân cùng linh hồn một tu hành giả sẽ nâng cấp đến mức đáng kinh ngạc. Chỉ tiếc rằng mỗi kỹ hấp thu không được quá lượng, vượt ngưỡng sẽ thành giảm tác dụng, thậm chí chẳng còn hiệu quả gì. Thật hiếm thấy một bảo vật dành cho mỗi sinh mệnh trong lồng giam mà luôn hữu dụng như vậy. La Phong nhắm mắt, tiếp tục chìm sâu vào cảnh giới giác ngộ. Bởi những phần tài liệu của sinh mệnh hồn nguyên huyết mạch cứu cực cảnh, hắn còn vẫn cần thời gian để tìm hiểu. Thời gian cứ như vậy nhẹ trôi qua. Từ sau trận đối đầu với Đế Thanh, không còn bất kỳ ai dám trêu chọc Ngân Hà Thần Quốc nữa. Ngân Hà Quốc chủ ngang với Thủy Tổ Lôi Đình, Thủy Tổ Đông Cực Vực, Đế Thanh, lấy thế áp đảo Đế Thanh, rốt cuộc toàn khởi nguyên đại lục cấm ngôn tan biến, kẻ nào cũng biết không thể khinh suất chọc đến được. Ít nhất những chuyện ăn tươi nuốt sống hàng ước sinh linh cũng chẳng ai dám thử thêm. Thoáng cái, Ngân Hà Thần Quốc đã tồn tại được 300 kỷ. Rồi một ngày nọ, có một sự kiện chấn động, nguyên trưởng lão của Đao Hà Tông đột phá thành thần vương. Tại một tửu quán trong Hổ Dương Thành, bên trong một tòa lầu nhỏ, Hồng ngồi một mình, vừa thưởng thức rượu ngon, vừa nhấm nháp món ăn mỹ vị. Là chú thích nha, thì cái vị Hồng này á, trước đây là cái người có thể nói là cầm đầu ở trái đất, thì sau này kết huynh đệ với La Phong đó. Tiếp tục. Đặt chân đến khởi nguyên đại lục này, ta mới thực sự hiểu rõ ý nghĩa của câu thiên ngoại hữu thiên, càng nhận ra rõ sự nhỏ bé của bản thân mà. Hùng mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm vô số tu hành giả đang khống chế đủ loại phi hành bí bảo lướt qua. Ở quê nhà Nguyên Thủy Vũ Trụ, ngoại trừ nguyên tổ và tồn tại huyền thoại Cự Phủ, Hồng là nhân vật thứ 23 của nhân loại tộc đàn đạt đến cảnh giới chân thần, thậm chí so với La Phong còn sớm bước vào chân thần trước một chút nữa. Tất nhiên La Phong cố ý dừng lâu ở giai đoạn vũ trụ chi chủ để theo đuổi một thân thể vượt trội và cuối cùng thành tựu hoàng mỹ thần thể. Nhưng không vì vậy mà thiên phú của Hồng ở nhân loại tộc quần kém phần chói mắt gì. Chính cả La Phong và Nguyên Tổ, nhân loại tộc quần đã có 11 vị phá luân hồi thành công, tiếp cận khởi nguyên đại lục rồi. Ta chính là người thứ 11. Hồng vừa đến khởi nguyên đại lục không bao lâu, liền cảm thấy nơi này vô cùng mới lạ. Hổ Dương Thành phồn hoa, vô số sinh mệnh chủng tộc và các lưu phái khác nhau khiến Hồng cảm thấy có vô vàn điều cần phải khám phá. Hư không chân thần, vĩnh hằng chân thần, hỗn độn chúa tể, thần dương hả? Thần dương còn chia làm 3 tầng cảnh giới, đế quân và quân chủ của 2 đại cổ quốc chính là đỉnh cao của thần dương cứu cực cảnh. Trên thần dương cứu cực cảnh là 2 đại thủy tổ, Thủy Tổ Đông Cực Vực, Đế Thanh và Ngân Hà Quốc Chủ. Tam đệ à tam đệ, ngươi đã đạt tới bước đó rồi sao? Nghĩ đến đây, Hồng không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Khởi nguyên đại lục là nơi các thế lực chằng chịt, nhưng đối với Hồng, Banh Công, Hỗn Độn Thành Chủ, Nguyên Tổ cùng những cường giả nhân loại khác mà nói, ai ai cũng rõ. Ngân Hà Quốc Chủ chính là La Phong. Ở quê nhà, La Phong từng được xưng là Ngân Hà Thủy Tổ. Ngươi đi vào khởi nguyên đại lục chưa lâu đã trở thành một tồn tại vượt trên thần dương rồi sao? Lúc hắn còn là vũ trụ chi chủ đã du dịch khắp vũ trụ hải rồi, sau đó thành chân thần, lập tức chấm dứt mối họa giới thú. Trong môi trường tu luyện khắc nghiệt của vũ trụ hải, hắn có thể trở thành vĩnh hằng chân thần. Vào khởi nguyên đại lục là triệt để nhất phi trùng thiên mà. Hồng cảm thán, gã tận mắt thấy sự trưởng thành của La Phong từ khi còn non nớt. Khi đó gã chính là tổng quán trưởng cực hạn võ quán, còn La Phong chỉ là một võ giả trẻ tuổi. Về sau La Phong dần từng bước vươn lên, thậm chí còn dịu dắt gã và Lôi Thần. Hồng tự biết rằng mình có thể thành hư không chân thần, sau đó đột phá luân hồi để đến khởi nguyên đại lục, chủ yếu là nhờ sự trợ giúp của La Phong. Thiếu La Phong, ngay cả việc thả tự do cho Nguyên Tổ cũng có thể không bao giờ xảy ra. Suốt bao nhiêu kiếp, nhân loại tộc đàn có lẽ chỉ có mỗi Hỗn Độn Thành Chủ là còn chút hy vọng tự mình xông qua luân hồi. Hồng luận ngộ tính và thiên phú trong nhân loại chưa thể lọt vào top 5. Đến khởi nguyên đại lục này mới biết cường giả nhiều như mây vậy mà. Thiên tài bản địa, thiên tài từ vô số tiểu vũ trụ sinh ra, còn có 3000 nguyên thủy vũ trụ vượt qua luân hồi mà đến đây nữa. So với bọn họ, ta thật sự là quá bình thường. Những nhân loại có thể vượt luân hồi đến khởi nguyên đại lục đều được La Phong bố trí tu hành với tài nguyên tối thượng, nên con đường tu luyện cũng thuận lợi hơn. Tuy vậy, Hồng, Banh Công, Hắc Ám Thánh Tổ và những người khác đều biết rằng ở quê nhà mình là thiên tài nổi bật, nhưng ở khởi nguyên đại lục muốn trở thành vĩnh hằng chân thần đã vô cùng gian nan. Bỗng Hồng nhận được một tin nhắn, xem xong liền lộ ra vẻ vui mừng. Nguyên Tổ trở thành thần dương rồi. Hồng kích động, chỉ khi đến khởi nguyên đại lục người ta mới thấy rõ thiên tư của Nguyên Tổ khác biệt như thế nào. Thiên phú đó cao hơn rất nhiều so với các cường giả khác trong nhân loại tộc đàn. Hồng lập tức đứng dậy. Thần quân nè, ngài dùng bữa có hài lòng không vậy? Bên ngoài lầu nhỏ, người phục vụ cung kính hỏi. Thực lực của Hồng tại Hổ Dương Thành chẳng đáng nhắc tới, nhưng mà gã là hạch tâm đệ tử của Đao Hà Tông, nên nơi này không ai dám thất lễ cả. Hồng tiện tay trả phí, rồi vung tay khống chế phi thuyền bay thẳng về tổng bộ Đao Hà Tông. Tại động phủ của Nguyên Tổ trong tổng bộ Đao Hà Tông, hiện tại các cường giả của nhân loại tộc đàn đang lũ lượt chạy tới. Ngoại giới đồn rằng dưới trướng Ngân Hà Quốc Chủ có một lão bộc là giới thú cấp cứu cực. Rằng đó chính là Ma La Tát trưởng lão rồi. Thời gian gần đây là phong lung bái quan, chẳng gặp khách khứa gì. Nhưng mà khi chúng ta vừa đánh khởi Nguyên Đại Lục, hắn lại đích thân nghênh đón. Trong câu chuyện, các cường giả nhân loại này cũng đề cập đến La Phong và Ma La Tát. Ngân Hà Quốc Chủ lại có thuộc hạ là lão bộc giới thú cứu cực. Đối với những cường giả này, chuyện ấy kích thích vô cùng. Bọn họ cũng có thể xem như là rương cột của nhân loại. Kể từ khi đến khởi Nguyên Đại Lục này, ta đã tu luyện 800 kỷ mới đột phá thành thần dương. Nguyên Tổ mỉm cười nhìn quanh đám đồng bạn. Dĩ nhiên ta có thể thành thần dương phần lớn là nhờ La Phong trợ lực. Nếu chỉ bằng tài nguyên thì không đủ đạt đến thần dương đâu, ngộ tính và thiên phú còn quan trọng hơn nữa. La Phong đứng bên cạnh cười đáp. Trong 11 cường giả nhân loại đến sau, chỉ có Hỗn Độn Thành Chủ đạt đến Vĩnh Hằng Chân Thần, những kẻ còn lại đều dừng lại ở hư không chân thần. Chừng đó đủ thấy tiềm lực mỗi người khác biệt đến nhường nào. Xuất phát từ thần dương nhất trọng cảnh, ta càng cảm thấy khó khăn và vô số điều chưa rõ. Tu luyện quá thực là càng lên cao, càng nhọc nhằn. Nguyên Tổ lắc đầu, cường giả nhân tộc đều lặng lẽ lắng nghe. Trên danh nghĩa, các ngươi đều thuộc hệ của ta. Ta bước vào thần dương có thể sắp xếp cho các ngươi vài chức vụ, như vậy trong Đao Hà Tông sẽ không ai phản đối. Nguyên Tổ nhìn toàn thể nhân tộc cường giả, trở thành thần vương, địa vị của Nguyên Tổ tại Đao Hà Tông tăng lên rất nhiều. Tu luyện không chỉ là bơi quan tìm hiểu, đảm nhận chức vụ, xử lý sự vụ, thường xuyên giao tiếp với nhiều cường giả khác cũng mang lại lợi ích cho việc tu hành. Nguyên Tổ nói. Dạ. Cả đám cường giả đều đồng thanh. Lúc này La Phong mới hướng ánh mắt về phía Hỏa Khung, cười hỏi. Hỏa Khung nè, ngươi đến khởi nguyên đại lục này hơn 100 kỷ rồi, tu luyện ra sao rồi? Ta còn thiếu chút tích lũy để đạt vĩnh hằng chân thần. Hỏa Khung cung kính đáp. Tiếp tục nỗ lực, chờ ngươi thành vĩnh hằng chân thần rồi, ta mới có thể chính thức nhận làm ký danh đệ tử được. Đợi khi ngươi đột phá Hỗn Độn cảnh, ta sẽ chính thức thu làm thân truyền đệ tử. La Phong nhìn đồ đệ với ánh mắt mong chờ. Với thực lực hiện tại, nếu vội thu làm ký danh hay là thân truyền đệ tử, e rằng không có tác dụng tốt. Giờ đây Hỏa Khung dưới thân phận hạch tâm đệ tử đã được đầy đủ tài nguyên, thậm chí còn được La Phong đích thân chỉ điểm nữa. Đệ tử hiểu rõ. Hỏa Khung đáp. Nguyên Tổ nhìn vậy liền mỉm cười nói. Mọi người nếu có thắc mắc gì trên con đường tu luyện cứ việc hỏi nha. Ta, La Phong và La Tát trưởng lão sẽ tận lực giải đáp cho. Các cường giả nhân loại mừng rỡ lập tức nối nhau đặt câu hỏi. Nguyên Tổ, La Phong và Ma La Tát đều dựa vào sở trường của mình mà cẩn thận giảng giải. Vì những vấn đề được đặt ra đa phần xoay quanh hư không chân thần và vĩnh hằng chân thần, nên có thể dễ dàng nhận thấy giữa La Phong, Nguyên Tổ và Ma La Tát có những phương pháp khác nhau. La Phong là người nắm vững nền tảng bậc nhất. Do từng trải qua giai đoạn tu luyện nghịch kỷ, hắn có một nền tảng vô cùng vững chắc. Cuối cùng buổi tụ hội tan dần, chỉ còn lại La Phong và Nguyên Tổ. Nghe ngươi giảng đạo, ta cũng đã thu hoạch được không ít đâu. Về cơ bản ta còn kém xa ngươi. Nguyên Tổ cảm thán. Ta từng ở du hạn không gian, nhờ cơ duyên mà được mấy môn truyền thừa đặc đẳng. Chính nhờ đó mà nền tảng mới rèn luyện đủ vững chắc vậy. Nguyên Tổ nè, ta có chuẩn bị một món quà cho ngươi đó. La Phong cười nói. Nguyên Tổ kinh ngạc. La Phong lật tay lấy ra một khối lệnh bài màu bạc. Đây là lệnh bài tiến vào bảo địa vô hạn không gian. Trước đây không lâu, trong phạm vi Ngân Hà Thần Quốc, ta tình cờ tìm thấy chiếc lệnh bài này đó. La Phong nói. Lệnh bài vô hạn không gian là vật ngẫu nhiên xuất hiện trên khởi nguyên đại lục. Những cương vực càng rộng lớn càng dễ có mặt bảo vật này. Lệnh bài vô hạn không gian hả? Nguyên Tổ khắp khởi mừng rỡ. Với địa vị ở Đao Hà Tông, ông ta đã xem không ít tình báo cơ mật, tự nhiên hiểu rõ vô hạn không gian là nơi nào. Điều đó đánh giá cao tâm linh ý chí, đồng thời mở ra hai đại phương diện tu hành. Nguyên Tổ, người tu luyện song song con đường chân thực và hư ảo. Trên lục địa này, con đường thế giới chân thực có thể đối chiếu thế giới bản nguyên đại đạo. Nhưng mà hư ảo lại không có bản nguyên đại đạo tham chiếu. Có lẽ chỉ ở bảo khố vô hạn không gian mới tìm thấy truyền thừa hữu ích cho ngươi. La Phong đã, ngươi đã giúp ta quá nhiều. Nguyên Tổ cảm kích. La Phong trước đây vì cơ duyên, tự mình phải nghĩ trăm phương ngàn kế. Giờ lại có thể rộng rãi mở đường cho Nguyên Tổ. Muốn phát triển lực lượng nhân loại, ta không đủ tinh lực để lo cho từng khâu, có lúc phải nhờ Nguyên Tổ đổ thêm công sức nữa. Với ta và toàn nhân loại mà nói, người mạnh thêm phần nào cũng đều có lợi. La Phùng nói. Nguyên Tổ nhìn chiếc lệnh bài trong tay, trong lòng nóng rực. Ông ta thành thần vương nhờ nắm được một nhánh phân chia của thế giới bản nguyên đại đạo. Dù vậy khi đụng đến hư ảo, con đường phía trước quả thực gặp quá nhiều chướng ngại, thậm chí còn chưa rõ nó bao gồm những phân chia nào. Đây là địa đồ vô hạn không gian nè. La Phong tiện tay điểm một cái, một luồng sáng bay về phía Nguyên Tổ. Cũng lưu lại tọa độ của ta ở bên trong đó. Nguyên Tổ tiến vào vô hạn không gian, sau khi hạ pháp thân rồi, có thể lập tức hội hợp với ta. Tại vô hạn không gian, thế lực bản thổ đủ loại tranh đấu không ngừng. Ta đã chinh phục tâm linh ý chí của 12 sinh vật bản thổ rồi, có thể phân phối lại cho ngươi. La Phong nói. Được. Nguyên Tổ cầm lệnh bài trong tay, lập tức dùng tâm niệm mượn nó để đưa một luồng ý thức đến vô hạn không gian. La Phong trong lòng cũng đầy mong đợi, hắn tin với sự thông hiểu hư ảo cùng liệu pháp vì ý chí độc đáo của Nguyên Tổ có khả năng đem lại kết quả không ngờ trong vô hạn không gian, và như vậy nhận được nhiều phần thưởng quý giá hơn nữa. Vô hạn không gian này sẽ giúp Nguyên Tổ đi xa hơn nữa. La Phong thầm nghĩ, có những trợ giúp cần thiết là tốt, nhưng mà thành tựu tu hành cuối cùng vẫn dựa vào chính bản thân mình. Khởi nguyên đại lục, Lôi Đình cổ quốc, thánh địa Lôi Đình Sơn. Trong Lôi Đình Sơn ẩn giấu vô số thế giới, mở một thế giới mênh mông kia, trên thảo nguyên khô khốc, có một bóng người nằm bất động. Điều kỳ lạ là đất cỏ xung quanh của gã không có một hạt bụi nào bám vào. Không biết đã qua bao lâu, bóng người đó mới từ từ mở mắt. Gã chính là thủy tổ của Lôi Đình cổ quốc. Tiện tay phân giải thi thể một sinh mệnh hùng nguyên cao đẳng, thậm chí còn lấy được một chút vật liệu quý nữa. Lôi Đình thủy tổ khá là phấn chấn. Thu hoạch lần này quả là quá lớn mà, hẳn nguyên tiền bối cũng rất gấp nữa, đến mức đưa cả xác sinh mệnh hùng nguyên cao đẳng cho chúng ta mua sắm nữa chứ. Sinh linh hùng nguyên cấp thấp, bọn Lôi Đình thủy tổ, Viêm Phong thủy tổ đều có thể xông pha săn giết, nhưng còn sinh linh hùng nguyên cao đẳng, đó là một biến chuyển lớn, một bước có thể dẫm nát hàng trăm triệu sinh linh hùng nguyên cấp thấp, một hơi thổi cũng làm chúng hóa thành tro. Kẻ chưa thoát khỏi lồng giam như tu hành giả khi gặp hùng nguyên cao đẳng, dù có phân thân được nguyên thế giới che chở, vẫn có thể bị ô nhiễm đến mức hồn đoạn. Nguyên tiền bối đã lấy xác sinh linh hùng nguyên cao đẳng đưa cho bọn hậu bối chúng ta rồi. E rằng lời đồn là thật rồi. Mỗi cốc thế giới quần có lẽ đã hoàn toàn thất thủ rồi. Trận doanh tu hành giả chúng ta đã chiến bại rồi. Mỗi cốc thế giới quần cũng là một vùng dùng để bồi dưỡng tu hành giả, được các tiền bối cất công tạo ra. Nghe đồn rằng chủng tộc trời sinh hùng nguyên đã nhằm đến bối cốc bởi chúng thích nuốt những tu hành giả, càng ham ăn thế giới. Khi chúng tiến đánh quy mô lớn, nguyên tiền bối đã điều động lực lượng để ngăn cản, nhưng cuối cùng tu hành giả vẫn bại trận. Câu chuyện này Lôi Đình thủy tổ và Viêm Phong thủy tổ từng nửa tin nửa ngờ, nhưng mà gần đây nguyên tiền bối đã tung ra nhiều nguồn lực hơn để giúp lứa thần đế bọn họ. Hy vọng đám sinh linh hùng nguyên trời sinh kia đừng giết tới khởi nguyên đại lục. Lôi Đình thủy tổ cũng thầm lo lắng. Không còn cách nào khác, hai đại trận doanh giao đấu, phía hùng nguyên sinh mệnh trời sinh chiếm ưu thế lớn. Đám hùng nguyên trời sinh đông đảo, tổn thất một ít chẳng hề gì, nhưng mà trận doanh tu hành giả thì tồn tại vượt lồng giam quá ít, đấu hào tổn phe tu hành giả chịu không nổi. Lôi Đình thủy tổ ra khỏi thế giới ngủ say này, hiện thân trên Lôi Đình Sơn. Hả? Vừa xuất hiện, Lôi Đình thủy tổ lập tức nhận được báo cáo từ các quân chủ. Trong lúc ta bế quan, khởi nguyên đại lục xuất hiện một ngân hà quốc chủ. Hắn trị thị dưới đế thành, dựa vào một bí bảo tòa tháp 9 tầng mà chiếm thượng phong sao? Lôi Đình thủy tổ hơi ngạc nhiên. Hết tập 48 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.